Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 621 thiên tài kẻ điên một đường gian. Đường hắn còn đang suy nghĩ tiến vào hắc mũ dạ, sau đó đi lên hắc mũ dạ cao tầng, nàng lại chưa từng đem hắc mũ dạ trở thành mục tiêu. Nàng đối hắc mũ dạ không có kính sợ, nàng tín nhiệm trước nay là chính mình. Đây mới là chân chính cao ngạo cùng tự tin, từ loại này tự mình nhận chi trình tự chung, nàng cũng đã đánh bại hắn. Hưu Đạm nói, ngươi loại này ý tưởng hoàn toàn không cần thiết, nếu ngươi tác phẩm cũng đủ xuất sắc, như vậy hắc mũ dạ cũng che giấu không được ngươi quang huy, Nam Hy nói. Vậy khi ta thích khiêu chiến hảo, Hưu nhíu mày, ngươi vì cái gì một hai phải làm như vậy, Nam Hy nói. Nên nói lý do ta đã nói, ngươi vô pháp lý giải là chuyện của ngươi, nhưng là ngươi không thể phủ quyết ta lý do, Hưu. Ngươi có hay không nghĩ tới, SD Tư học viện học sinh có khả năng hủy hoại ngươi tác phẩm đi, Nam Hy cười ra tiếng. Hưu sửng sốt, ngươi cười cái gì, Nam Hy đứng lên, đi đến Hưu bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Thật không nghĩ tới ngươi đối ta như vậy có tin tưởng, Nam Hy bỡn cợt chớp chớp mắt. Hưu trong lúc nhất thời không có thể minh bạch nàng lời nói ý tứ. Giây tiếp theo, Hưu biểu tình liền cứng lại rồi. Phía trước hắn câu nói kia ý tứ, còn không phải là đã nhận định Nam Hy nhất định có thể sáng tác ra phi thường ưu tú tác phẩm. Còn nói SD Tư học viện học sinh khả năng hủy diệt. Này quả thực chính là đem Nam Hy cấp phủng tới rồi. Một cái siêu việt SD Tư học viện bọn học sinh độ cao. Hưu môi nhấp, nói ra đi nói, hắn vô pháp lại đổi ý. Huống chi, hắn nếu nói ra nói như vậy, ở sâu trong nội tâm kỳ thật chân thật ý tưởng chính là như vậy. Nếu không hắn cũng sẽ không đồng ý thật sự làm Nam Hy trợ thủ. Nam Hy mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp SD Tư học viện bọn học sinh một cái cơ hội sao? Hưu nhìn về phía nàng, Nam Hy nói, bọn họ cũng coi như là đệ tử của ta a, cho nên cấp chính mình học sinh một ít phương tiện cùng tài nguyên không phải hẳn là sao? Nếu lần này hợp tác thuận lợi nói, tham dự tiến lần này sáng tác chung bọn học sinh, về sau chiêu số cũng sẽ càng tốt đi, Hưu nói. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Nam Hy nói, vì cái gì không tin ta đâu? Này đối với ta tới nói, không có bất luận cái gì chỗ hỏng không phải sao, nhưng là cũng không có gì chỗ tốt. Vì cái gì có càng tốt lối tắt không đi, một hai phải đi một cái càng phiền toái lộ. Liền bởi vì, khiêu chiến dục, muốn chứng minh chính mình xuất sắc sao? Hưu tâm tình có điểm phức tạp. Hắn tựa hồ có thể lý giải Nam Hy loại này tâm lý. Lại tựa hồ không như vậy lý giải. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm vẫn luôn ở không tiếng động hò hét. Hâm mộ, hắn tựa hồ đã quên mất loại này khiêu chiến cảm. Có lẽ là hết thảy đối với hắn tới nói. Tới quá dễ dàng, tới cũng quá tất nhiên. Có chút đồ vật, có một số việc, đối với hắn tới nói. Mặc kệ là hắn muốn vẫn là hắn không nghĩ muốn, thân phận của hắn hắn trách nhiệm đều cần thiết đi được đến. Ở rất nhiều thời điểm, hắn đã quên mất, vị trí này thật là chính hắn muốn tranh thủ sao? Chuyện này thật là chính hắn muốn làm sao? Hưu nhìn Nam Hy, hắn biết chính mình tâm loạn, bị nữ nhân này đảo loạn, hắn hâm mộ nàng sống được như thế tự mình, như thế tự tại, như thế bừa bãi làm càn. Người như vậy khả năng đắc tội hắc mũ dạ, Hưu nhắc nhở nàng. Nam Hy cười nói, chỉ cần ta lấy nhượng lại bọn họ vừa lòng tâm động tác phẩm. Bọn họ liền sẽ không, Hưu không lời nào để nói. Nam Hy đối hắn vươn tay, ta thân ái trợ thủ, muốn tham dự đến ta tác nghiệp tới sao? Hưu an tĩnh xem nàng vài giây sau, lễ phép thân sĩ nắm một chút tay nàng. Ta là ngươi tạm thời trợ thủ, Nam Hy mỉm cười. Lần này Hưu thực nghiêm túc xem nàng tươi cười. Hắn xác thực cảm giác được tim đập, rồi lại bình tĩnh minh bạch. Này phân rung động đều không phải là đến từ nam nữ cảm tình tâm động. Làm hắn tâm động chính là Nam Hy này phân hắn vô pháp có được đặc tính. Đường một người trong lòng cực kỳ khát vọng đồ vật bị kích hoạt. Chính mình lại không có được đến thời điểm, liền sẽ đi khát vọng có được này phân đồ vật người. Hưu rũ xuống mí mắt, nhìn Nam Hy ánh mắt thâm thúy. Lần đầu tiên, hắn như vậy tưởng thành tựu một người, lại như vậy tưởng hủy diệt một người. Hắn rất muốn nhìn đến Nam Hy thành công, chứng minh nàng lựa chọn không sai. Nguyên lai như vậy một cái lộ là có thể đi, chỉ là đã từng hắn không có lấy ra dũng khí a đi ra. Hắn lại như vậy giống xem Nam Hy thất bại, chứng minh nàng hết thảy đều là cuồng vọng tự đại. Muốn nhìn đến nàng thất hồn lạc phách chật vật bộ dáng. Lấy này thỏa mãn hắn ở sâu trong nội tâm nào đó ác niệm mà ni hai người đạt thành chung nhận thức. Lúc sau, Nam Hy hảo không dư lực bắt đầu sai sử Hưu làm việc. Một cái là đi trước thuyết minh nàng lão sư cùng học sinh hai người. Hai chính là chiêu mộ học sinh sự. Đã có Hưu tốt như vậy một cái chủ lực, liên quan một người đệ tử sẽ. Vì cái gì không cần đâu, Hưu bị nàng phân phó này đó nhiều chuyện sau, nhìn Nam Hy nói, ta cảm thấy chính mình bị ngươi kéo vào bẫy dập chung, nếu đã ở bẫy dập chung. Vậy thử xem hướng bẫy dập chỗ sâu trong đi, nói không chừng sẽ phát hiện bảo tàng đâu, Nam Hy cười nói. Hưu lắc đầu, hắn phát hiện cùng Nam Hy cãi cọ, căn bản là nói bất quá nàng, còn không bằng không nói. Hưu cũng là phủi tay trưởng quầy loại hình, không phải đại sự nói, giống nhau đều sẽ không tự mình đi xử lý, này cũng đến ích với hắn có cái tốt hội trưởng trợ lý. Cho nên Hưu đem Nam Hy công đạo sự tình giao cho chính mình hảo phó thủ. Hội trưởng trợ lý được đến phân phó sau, hỏi Hưu, chỉ cần công đạo này đó sao? Hưu nhìn về phía hắn, hội trưởng trợ lý lập tức câm miệng, đi làm việc đi. Hắn nghĩ thầm, hội trưởng quả nhiên cùng Nam Hy yêu đương đi, cư nhiên cũng chưa phân phó muốn đem lời đồn đãi cấp áp chế, mà là làm cho bọn họ đi giúp Nam Hy giải thích thân phận biến hóa nguyên nhân. Cùng với vì nàng chiêu mộ tác nghiệp học sinh, Hưu cũng không có nói cho hội trưởng trợ lý, cái này chiêu mộ tới học sinh, sẽ bị Nam Hy dùng để chế tác cấp hắc mũ dạ tác phẩm người được chọn. Gần nhất hắn không xác định Nam Hy có thể hay không lâm thời hối hận. Thứ hai không nghĩ tới ứng tuyển học sinh ôm chính là vì thế tâm thái. Càng muốn nhìn xem đơn lấy Nam Hy một người, đối SD tư học viện học sinh kêu gọi lực có bao nhiêu. Tam tới còn lại là không nghĩ cấp học sinh mang đến áp lực tâm lý. Không phải mỗi người đều cùng Nam Hy giống nhau, không chỉ có đối hắc mũ dạ không có kính sợ. Còn dám với khiêu chiến hắc mũ dạ, liền hắn đối hắc mũ dạ đều tồn tại tâm linh thượng một loại tự nhiên kính ngưỡng. Càng đừng nói là mặt khác bọn học sinh, nếu là đã biết lần này chiêu mộ, sắp sẽ cho bọn họ mang đến chính là đối mặt hắc mũ dạ. Hưu đã biết trước đến, sẽ khiến cho bọn học sinh cảm thấy tinh thần áp bách. Nam Hy chính là một cái kỳ ba đi, lại hoặc là nói. Thiên tài kẻ điên một đường chi gian, nàng thiên tài tế bào đủ để chống đỡ nàng điên cuồng hành vi. Hội trưởng trợ lý chấp hành năng lực rất mạnh, cùng ngày liền đem tin tức cấp tuyên bố đi ra ngoài. Hơn nữa tổ chức học sinh hội thành viên bắt đầu vận tác. SD Tư học viện bọn học sinh mới biết được, Nam Hy ở SD Tư trong học viện có song tầng thân phận. Hết chương.